Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 712, địch ý không hiểu 2. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, là ba vị nam sinh một người nữ sinh. Lão đại, anh đã đến rồi. Kỷ Lâm Khải vừa thấy Trình Chi Ngôn cùng Tiểu Thỏ tiến vào. Khẩn trương đứng lên tiếp nhận chỗ ngồi hướng tới hai người bọn họ vừa đi vừa nói. Mau mau, các huynh đệ chờ anh đã lâu rồi. Trình Chi Ngôn cười cười, mang theo Tiểu Thỏ ở trên chủ tọa ngồi xuống. Tiểu Thỏ an vị bên tay trái của anh. Lão đại, vị này chính là, từ lúc bọn họ vừa vào cửa, ánh mắt người nữ sinh kia liền chăm chú vào trên người Tiểu Thỏ. Chần chờ một phen, mở miệng hỏi, Tiểu Đinh, như thế nào không nhãn lực như vậy à, như vậy còn làm như thế nào trước sân khấu? Vương Thức cười hì hì hướng tới người nữ sinh kia nói. Vừa thấy là lão đại tự mình dắt tay vào nên biết là bạn gái anh à, cái nữ sinh tên là Tiểu Đinh kia rõ ràng sửng sốt một phen. Trên mặt nháy mắt hiện lên tươi cười không được tự nhiên nói. Vậy sao, từ trước đến nay không có nghe nói qua lão đại có bạn gái à, ai? Đó là bởi vì lão đại tính tình khiêm tốn sao? Trương Vũ Phi trôi chảy tiếp một câu. Tiểu Thỏ chớp chớp mắt dạo qua một vòng trên mặt người mấy người không quen biết ở trong phòng bao kia. Sau đó đưa tay chọc chọc cánh tay Trình Chi Ngôn. Nhỏ giọng hỏi, bọn họ đều là người nào à? Trình Chi Ngôn mỉm cười đưa tay chỉ một người nam sinh đeo kính ngồi ở bên cạnh anh nói. Vị này chính là Lý Thưởng. Sau này chính là bộ phận kỹ thuật công ty. Bên cạnh anh là Ngô Hướng Thiên sau này phụ trách tài vụ. Cái ngồi ở bên cạnh Vương Thức kia là Cao Viễn. Sau này cũng là bộ phận kỹ thuật. Còn có phụ nữ duy nhất công ty, Đinh Tiểu Nhiễm, phụ trách tiếp đãi trước sân khấu. Mỗi một người bị Trình Chi Ngôn chỉ đích danh hướng tới Tiểu Thỏ hiền lành cười gật gật đầu. Trừ bỏ cái nữ sinh kêu Đinh Tiểu Nhiễm kia, ánh mắt cô nhìn Tiểu Thỏ. Không hiểu làm cho Tiểu Thỏ cảm thấy tựa hồ lộ ra địch ý thật sâu. Vị này chính là Bạch Tiểu Thỏ. Trình Chi Ngôn giới thiệu xong mấy cái người Tiểu Thỏ không biết rồi. Đưa tay kéo qua bả vai mảnh khảnh cô cười nói. Bạn gái của tôi, bà chủ tương lai công ty chúng ta. Bộ dáng bà chủ thật xinh đẹp. Trách không được có thể trở thành bạn gái ông chủ à. Đinh Tiểu Nhiễm sau khi Trình Chi Ngôn giới thiệu xong vẻ mặt cười hì hì nhìn Tiểu Thỏ nói. Đương nhiên, chị dâu đúng là chim sa cá lạn. Hoa nhường nguyệt thẹn à. Mặc dù kỷ tuổi Lâm Khải cùng bằng Trình Chi Ngôn lớn hơn Tiểu Thỏ 7 tuổi nhưng mà xưng hô Tiểu Thỏ một chút đều đã nghiêm túc. Bất quá Tiểu Đinh, cậu cũng rất được à, chị dâu là đường đi học sinh nữ thanh thuần. Cô là đường đi thành thục quyến rũ. Hai người không phải một cái phong cách. Đúng à, Đinh Tiểu Nhiễm cười gật đầu nói. Nhưng mà nghe nói hiện tại rất nhiều nữ sinh viên đều là bị kẻ có tiền bao dưỡng. Ai? Tôi muốn trẻ vài tuổi, nói không chừng cũng có thể bằng vào vài phần tư sắc. Bên cái người giàu có, như vậy là có thể ít phấn đấu vài năm. Khà khà, lúc cô nói những lời này vẻ mặt tươi cười, ngữ khí cũng mang theo vài phần tự giễu. Cho nên những cái người đàn ông đang ngồi này cũng không có để ở trong lòng. Ngược lại đi theo phía sau cô nở nụ cười vài tiếng. Chỉ có Tiểu Thỏ cảm thấy được lời này của cô không hiểu có một tia ý tứ nhằm vào chính mình. Lại liên tưởng một câu vừa rồi. Không phải là châm chọc cô dựa vào bề ngoài thanh thuần xinh đẹp bên Trình Chi Ngôn người giàu có sao? Tiểu Thỏ bĩu môi quay đầu nhìn về Trình Chi Ngôn cười hi hi nói. Nói như vậy, coi như là anh bao dưỡng em à, cách trương.